Chương 427, Cổ Thánh. Vô cùng có lỗi, bởi ngày hôm qua thì ta khai giảng thời gian, rất nhiều chuyện, vì lẽ đó liền không có có ghi. Còn có hai lần nguyệt phiếu thêm trường, lưu đến trung thu tiết. Còn có, sau này trừ song hưu Nga Y Lê ra, tác giả quân đều chỉ khả năng ở buổi tối thời gian chương mơ y có thể là một đến hai chương. Nga Y Lê hai ngày nghỉ viết nhiều, sở hưu thêm trường cũng đặt ở song hưu cùng Nga Y Lê. Tứ tượng chi linh, hiển hóa với được phát động thương thiên ngập trời lực lượng hư ép mà xuống tần vương, có thể chết tại đây tứ tượng chấn ngục dưới thành. Cũng là ngươi vinh hạnh hạ hạ xa xa chuyển đến thiên thương vương quân tiếng cuồng tiếu ở trong tay hắn có một cái thu nhỏ lại vô số lần ánh sáng ấn, chuẩn xác mà nói là một cái thu nhỏ lại vô số lần thiên thương vương đô tứ tượng chấn ngục thành ngày hôm nay thương vương cũng chính thức tên, hơn nữa uy lực cũng là cách xa nhau trăm và nở năm. Chính thức hiện lộ ra khí thế đáng sợ trong chớp mắt, ở trong hư không chấn động, phảng phất là phải đem vùng thế giới này đều muốn ép phá cư nhiên là tứ tượng chấn ngục thành cái. Cái này sao có thể? Không nghĩ tới ai trong truyền thuyết tan biến tại lịch sử bụi trần bên trong đế khí, chính là ngày hôm nay thương vương cũng xa xôi chỗ, vô số bán thánh nhìn cái kia thu nhỏ lại vô số lần ánh sáng lớn, cùng với thiên thương vương quân lời nói, vẻ mặt dị dạng đặc sắc. Tứ tượng chấn ngục thành cái này chỉ tồn tại ở thế lực khắp nơi sách cổ bên trong truyền thuyết đồ vật đã từng chính là một đời cổ thánh bá thương bản mệnh đế khí chỉ là sau đó theo bá thương vẫn lạc mà tan biến tại trong lịch sử bất quá. Bây giờ nhìn lại truyền thuyết cũng không có thể tin. Ngẫm lại, bá thương vẫn lạc thời gian là ở 100 linh vạn năm trước, mà ở cái này về sau một năm, thì có thiên thương vương đô xuất hiện. Cứ như vậy, liền giải thích thông. Đế cấp thượng phẩm tứ tượng chấn ngục thành, bản thân thì tương đương với một vị thánh nhân chi nở tầng, bây giờ lại càng là có ngày thương vương quân tự mình thôi thúc cái này đại tần vương quân, nguy rồi vô chi tiểu nhi. Há lại có thể biết rõ cái này tứ tượng chấn ngục thành cường đại tứ tượng chân linh phía dưới, thiên thương vương quân sắc bén ánh mắt, đâm thẳng tần kiếm ca mượn người tứ tượng chấn ngục thành lực lượng, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, trực tiếp thánh nhân lục. Trọng đáng sợ khí tức, phóng mà xuống, đầy dây cực kỳ bá đạo ý niệm, ép hướng về tần kiếm ca quỳ xuống đi thiên thương vương quân đờ ơ y mục đích dữ tợn, ý đồ là dùng khí thế áp đảo tần kiếm ca nhưng mà... Hiện thực cuối cùng là để hắn thất vọng không, không, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tần kiếm ca ánh mắt lấp lóe, trên thân không đi nhưng mà bước lên lên sán lạn ngời ngời kim huy hư không chấn động, chân long múa lên một đạo hóng ánh kim huy trong nháy mắt rọi sáng thiên khung, ngang qua thiên địa. Kim quang lập lòe, thiên địa bát hoang, dường như bịt kín một tầng kim sắc gào chân long rít gào, ngao du với tinh hải trong lúc đó, đưa tới tinh thần dùng chuyển há miệng hút vào, nhất thời ánh sáng lưu chuyển. Lại càng là lôi kéo một kia giạt rào tử khí tử quang thật nhỏ nhưng dường như trong thiên địa cao quý nhất đồ vật ở vô hình khí thế dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt dung nhập vào chân long cơ thể bên trong tử quang toa xa nở dê, cùng chân long trên thân kim huy tu hợp giao dung chân long. Bay lượn với phía trên trời cao, du tẩu cùng giữa các vì sao, trắng trợn không kiêng dè tản ra tự thân khí tức vù một đạo nhân ảnh phá không đạp đến, rõ ràng là tần kiếm ca. Không biết lúc nào đi tới chân long đỉnh đầu nhưng mà, lệnh người có thụ quan tâm là cái kia đưa nở dê sư nở dê ở phía sau hư ảnh trên người mặc tử kim đế long bào, đầu đội 12 được châu vương miện lưu, nắm giữ đại đạo, chân đạp thiên địa cái này sao có thể? Thiên thương vương quân khiếp sợ, loại khí thế này cũng có thể sánh vai thánh nhân, lại càng là lay động tự thân, liền ngay cả trên đỉnh đầu tứ tượng chân linh, dĩ nhiên cu nở dê sản sinh kiêng kỵ tâm tình phải biết. Thánh thú thế nhưng là siêu việt thần thú tồn tại, cứ việc đây chỉ là chứa đựng thánh thú một tia ý chí, nhưng coi như là đến một con chính thức thần thú QNZ không thể sẽ sản sinh như vậy tâm tình có thể cái này thiên thương vương quân hoàn toàn không thể tin được chính mình cảm thụ. Có thể cái kia phần khí thế lại sẽ không giả, thậm chí hắn mơ hồ suy đoán, cái này đại tần vương quân chiến lược thậm chí có thể cùng trước kia hắn so với bất quá, vậy thì như thế nào thiên thương vương quân cười gằn, không nhập thánh người. Trung vi con kiến hồi, coi như thực lực siêu quần thì lại làm sao? Tại chính thức cường đại người trước, cũng chỉ là bị nghiền ép mà thôi. Tứ tượng chấn áp thanh long du hí, chu tức gáy, bạch hổ rít gào, huyền vũ đạp tứ tượng chi linh, phân cư tứ phương, thành tư thế giống như phương đại thế giới chấn áp lại đáng sợ áp lực đưa tới phía dưới đa y đi a lan lộn, tầng tầng không gian pha thoái, vô pháp ngăn cản người vô tình nghiền ép cái này lực lượng xa xôi chỗ, có ban thánh cảm khái. Cho dù là cách xa nhau vô số khoảng cách, cái kia ngột ngạt cùng cực khí tức theo chính là để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi như phảng phất là người. Khổng lồ trước mặt một con run rế, là như vậy nhỏ bé không nhập thánh người, trung vi con kiến hôi câu nói này nói ra bao nhiêu bi ai từng nghe nói đại tần vương quân thủ hạ có hai vị thánh nhân chi nở tầng, đều là dùng súng đỉnh tiêm cao thủ, nghĩ đến, cái kia bạch bảo tiểu tướng chính là trong đó một vị có thể coi là như vậy. QNZ vô pháp cứu vãn cái này đại tần vương quân tính mạng đồng dạng là có vô số võ giả sâu sắc thở dài, tựa hồ là đã là liệu định kết cục. Hư tần kiếm ca tức giận hừ, ánh mắt bên trong lập lòe bất khuất, cho dù là tự biết vô pháp chống lại, nhưng thân là đế giả, tự nhiên uy nghiêm chân long đế quyền trong lòng mặc niệm một quyền vùng ra, nếu như chân long giết gạo, chốc lát trong lúc đó, thiên địa thất sắc vạn cổ thương thiên vào đúng lúc này cũng là lộ ra rung động. Đáng sợ lực lượng tựa hồ là muốn đánh phá cái kia một thế giới. Có thể thành công sao? Vô số người nhìn chăm chú cái kia kinh thiên và chạm chói mắt bạch quang kéo dài mấy cái hô hấp thời gian, lại là đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt nổ tung tạo thành tiếng ầm, chu vi 10 vạn dặm không gian phút chốc phá toái. Cho dù là cách xa nhau rất xa những cái bán thánh vào đúng lúc này chịu ảnh hưởng. Tránh né là không thể nào. Nhưng là may là chỉ là dư âm cũng không có tạo thành thương vong gì, chú ý không được chật vật tư thế, vội vã nhìn tới cái này sao có thể. Cùng hắn tương đương quá không thể tin được rất nhiều bán thánh khiếp sợ, dường như thấy cái gì kinh hãi tuyệt thế hình ảnh. Tuy nói cái kia tần vương xem ra được bị thương, nhưng tựa hồ cũng không lo ngại. Cái này quả thực là vô cùng mạnh mẽ sau lưng đế hoàng hư ảnh biến mất, chân long tiêu tan, trên thân lại càng là có vết máu chảy xuôi. Nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào tần kiếm ca hương phấn, đây là hắn lần thứ nhất cùng thánh nhân đối kháng, hơn nữa còn là một vị đủ để sánh ngang vu thánh người lục trọng cường giả có thể đỡ cái này một chiêu, đã đủ để chứng minh, hắn có cấp thánh nhân chiến lược chết đi cho ta thiên khung phía dưới. Thiên thương vương quân nhìn tình cảnh này, nộ không thể. Xá lửa giận lại càng là đạt đến cực hạn, đường đường thánh nhân, thậm chí ngay cả một cái bán thánh cũng không làm gì được. Cái này vì cái gì thể diện có thể nói tứ tượng chi linh chấn áp mà xuống, thậm chí so trước đó con ở muốn cường đại mấy phần, đáng sợ tư thế lại một lần nữa để thiên địa run rẩy. Triệu Vân, nhìn ngươi tần kiếm ca cười nhạt một tiếng lùi đến một bên, hắn đã mất sức tái chiến, tất cả những thứ này đương nhiên muốn giao cho mình thuộc hạ. Ây, Triệu Vân không người, ngự khí thâm, trầm, như cu nở dê la động lại vô số lửa giận trong trước mắt, thiên địa dày đặc, tràn ngập đáng sợ sát khí.